Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2729, ông biết quá khứ của bản tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau lưng lại đụng vào cửa chính, tiếng bịch vang lên, hành động bị chậm lại 3 phần, lão già khô gầy thừa cơ nhào lên, hai tay bóp lấy cổ Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh quát lớn. Cút, hai tay nắm lấy cánh tay lão già khô gầy, chợt dùng sức, gào giống, tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, giòn giã, cánh tay của lão già khô gầy tức khắc bị bẻ gãy, xương cốt màu trắng xuyên qua máu thịt, nhưng không có giọt máu tươi nào chảy ra, vô cùng kỳ dị, advertisement. Lão ta không những không cảm giác được đau đớn, ngược lại tham lam cười như điên. Ha ha ha, quá tốt rồi, từ hôm nay trở đi, lão phu chính là Diệp Bắc Minh, thân thể hoàn mỹ này thuộc về ta, thằng nhóc, thần hồn của cậu cứ thế mà chôn vùi đi. Cậu không xứng có được thân thể này. Vù, một ánh sáng đỏ lóe lên, bắn ra từ trong con ngươi của lão già khô gầy, trong nháy mắt chui vào trong đầu Diệp Bắc Minh. Một giây sau, chỗ sâu trong đầu óc Diệp Bắc Minh xuất hiện một lão già khô gầy giống y như đúc, thần hồn xuất khiếu, đoạt xá. Lão ta thế mà mơ mộng hão huyền chiếm cứ thân thể Diệp Bắc Minh. Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh uy nghiêm vang lên. Chiếm cứ thân thể của chủ nhân tôi. Ông đang muốn ăn cái rắm gì đấy? Một tòa bảo tháp hiện lên, nó cao lớn vững chãi, đồ đằng của một đầu chân long và phượng hoàng quấn quanh thân tháp, sinh động như còn đang sống. Bên ngoài, phía sau bảo tháp cuồn cuộn từng dòng khí hỗn độn, chính là tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Khoảnh khắc trông thấy bản thể của tháp Càn Khôn Trấn Ngục, thần hồn của lão già khô gầy suýt chút nữa bị dọa chết tươi. Cái gì? Làm sao có thể? Thần hồn lão ta hoảng sợ kêu to, như đang nhìn thấy quỷ. Ông là tòa tháp này, ông thế mà là tòa tháp này. Năm đó, chính vì tranh đoạt ông mà những cường giả kinh khủng kia đã đánh nát toàn bộ thế giới thái cổ. Lão ta vừa nói xong câu này, Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được ý thức của tháp Càn Khôn Trấn Ngục dậy sóng. Ông biết tôi, Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc. Tháp nhỏ, chuyện gì thế này? Tôi không biết, tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, giọng nói ngưng trọng. Chuyện này cần hỏi lão ta, nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông biết quá khứ của bản tháp, một cỗ uy áp mạnh mẽ đánh úp lại, ép tới mức thần hồn lão già khô gầy quỳ xuống, cách trương.